có gì đáng nhức nhối. Tim tôi khi xa vắng em, có gì đáng bối rối. Tâm hồn chìm trong bóng đêm, trời khuya anh thao thức vớt bài tình ca buồn phiền. Vì anh ta đôi mắt, đôi hàng mi em dịu phiền. Người bay đi theo gió không, muôn ngàn lời anh yêu em. Ta em đêm ngày anh thương anh nhớ, thương thương em còn nhớ thương đâu đó. Một phút gần nhau dù cho muôn ngàn chung cách chờ, em ơi hãy để cùng anh vẫn đợi chờ. Có gì đàn nhức nhối tim tôi khi xa vắng em, có gì đàn vui rối tâm hồn chìm trong bóng đêm. Trời khuya anh thao thức vớt bài tình ca buồn, vì anh xa đôi mắt, đôi hàng mi em dịu huyền. Người bay đi theo gió, muôn ngàn lời anh yêu em. Xa em đêm ngày, anh biết anh nhớ. Thương thương em còn như thương đâu đó. Một phút gần nhau dù cho muôn ngàn chung cách chờ, em ơi hãy để cùng anh vẫn đợi chờ. Có gì đáng nhức nhối tim tôi khi xa vắng em, có gì đang bối rối tâm hồn chìm trong bóng đêm. Trời khuya anh thao thức vớt bài tình ca buồn, vì anh xa đôi mắt, đôi hàng mi em dịu huyền. Người bay đi theo gió, muốn ngàn lời anh yêu em. Xa em đêm ngày, anh thương anh nhớ. Thương thương em còn như đêm đâu đó. Một phút gần nhau dù cho muôn ngàn chung cách chờ, em ơi hãy đến cùng anh vẫn đợi chờ.